Là con Tiểu Nguyệt đây mà. Công nhìn kỹ lại đi. Lâm Sơ Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta. Cầm lấy bàn tay nhăn nheo của ông ta rồi đặt lên khuôn mặt của mình. Ông ta bỗng chốc ngừng khóc. Sờ sờ mặt cô. Tiểu Nguyệt, đúng rồi. Là con đây. Lâm Sơ Nguyệt mừng rỡ. Cứ nghĩ ông ta đã nhớ ra rồi. Ai ngờ lần này ông ta lại bóp cổ cô thêm một lần nữa. Tiêu Thế Tu không nhịn nổi. Vươn tay đập vào gáy ông ta. Tức thì ông ta liền ngất lịm đi. Anh làm gì vậy? Yên tâm đi. Tôi dùng sức không nhiều. Ông ấy chỉ tạm ngất đi mà thôi. Kể cả thế thì ông ấy cũng đã già rồi. Có gì từ từ nói. Anh lại động chân động tay như vậy. Tiêu Thế Tu cười khẩy. Từ từ nói. Ông ta sắp giết cô đến nơi rồi. Cô còn bảo đứng đó từ từ nói. Lâm Sơ Nguyệt câm nín. Tiêu Thế Tu thấy khóe mi cô ửng đỏ. Bèn ra hiệu cho thư ký Kim khiêng ông ta lên giường. Bây giờ cô nói xem. Chuyện này là sao? Cách chương.